Chương 5: Khi ăn đừng ngẩng đầu lên. Buổi sáng chủ nhật, tôi, Sâm Cầm, Ria Mép ngồi xếp bằng trên giường chơi trò đánh bài ăn tiền. Đang đến đoạn cao trào thì Sâm Cầm có điện thoại. Nó hớn hở phi như bay đi thay quần áo mà vẫn không quên vơ hết đống tiền vừa thắng đút vào túi. Ria Mép liền chu chéo lên tố cáo Sâm Cầm ăn gian, cướp tiền bỏ trốn. Còn tôi cười thầm, chẳng có ai lôi được nó ra khỏi trò vui này ngoài một gã đàn ông mà nó thích. Sâm Cầm yêu rất nhiều mà thất tình cũng lắm. Tôi luôn ngưỡng mộ cách yêu của nó. Yêu là yêu thế thôi, chẳng toan tính gì. Cứ mỗi lần một cuộc tình chấm dứt, nó sẽ có một tuần để khóc, đau khổ, dằn vặt, rồi sau đó lại tiếp tục vui và bước đi. Yêu lại từ đầu như chưa từng bị tình yêu ruồng bỏ. Trong số cả tá chàng người yêu của nó, tôi chỉ gặp hú họa vài chàng, còn lại chỉ nghe qua chuyện kể hay vài bức ảnh nó khoe. Sâm Cầm có một nguyên tắc bất di bất dịch khi yêu là không dẫn anh nào về nhà. Nó bảo yêu chỉ vì yêu thôi, không vì tiền, không vì hoàn cảnh, không muốn liên quan đến cuộc sống của nhau nhiều, để khi lỡ có chia tay cũng không phải loanh quanh mệt mỏi với mấy thứ dây mơ dễ má khác. Sâm Cầm là vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, nó luôn dọn đường để rút lui một cách êm đẹp nhất cho bản thân. Tôi thích cách sống của nó vì tôi chẳng bao giờ đủ dũng khí để cân bằng mọi thứ như nó. Ria Mép sau một hồi gào rú chuyện Sâm Cầm hốt tiền bỏ chạy mà không thấy cô nàng phản ứng gì, bèn bấu tay tôi, hỏi khẽ. Này, Gia Cầm có người yêu thật à? Thằng cha đó trông thế nào? Tôi đập tay hắn, hất hàm về phía Sâm Cầm, nói to, cốt để nó nghe thấy. Hỏi nó ấy! Sâm Cầm ngoái lại, mặt tỉnh bơ. Anh hỏi người yêu thứ mấy? Cái gì? Cô mà cũng có mấy người yêu cơ á? Chứ sao nữa? Lâu nay anh đứng cạnh núi Thái Sơn mà không biết đấy. Nói cho mà nghe, nếu tính sơ sơ, số người yêu tôi từng có cũng bằng số ngón tay trên hai bàn tay anh đấy. Trong lúc Ria Mép há hốc mồm cấm khẩu, tôi lại còn hí hửng đùa Sâm Cầm. Mày tính toán thế á? Tao nhớ là hôm trước mày còn giơ cả ngón chân ra đếm cơ mà. Sâm Cầm giơ một ngón tay khen ngợi về phía tôi rồi cười ha ha. Nó xách túi ra khỏi nhà, không quên dừng lại vẫy tay chào tạm biệt Ria Mép. Ria Mép lườm Sâm Cầm một cái sắc lẹm. Thế thằng cha cô định đi chơi cùng là người yêu thứ mấy? 13 hay 15 gì đó, tôi chả nhớ rõ. Mà thôi, biến đây, các người làm con này mất thời gian quá. Sâm Cầm phi ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên tột độ của Ria Mép. Phải mất một lúc, anh ta mới trấn tĩnh lại và quay sang đay nghiến tôi. Sao cô không nói với tôi? Nói gì? Tại sao cái cô Gia Cầm kia yêu nhiều thế chứ? Sao cô ta có thể yêu bừa phứa thế được nhỉ? Thật là đồ yêu tạp. Ơ hay, nó yêu bao nhiêu người, yêu như thế nào thì liên quan gì đến anh mà anh khó chịu chứ? Thì không liên quan, nhưng mà ngứa mắt. Nhìn điệu bộ vừa buồn bực vừa giận dỗi của Ria Mép khiến tôi không khỏi buồn cười. Mặc dù Sâm Cầm đã ra khỏi nhà từ lâu, nhưng Ria Mép vẫn đứng ngồi không yên. Anh ta giật mấy con bài trong tay tôi, rồi đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến. Đúng là đồ ở bẩn. Tôi phải kéo mấy lần mới cứu được chúng, nhưng con nào con nấy đều nham nhở vết răng của anh ta. Ôi trời, nếu tôi cũng có người yêu, cũng hí hửng lao đi chơi như thế, thì ria mép có bứt rứt thế này không nhỉ? Tự nhiên chợt thấy chạnh lòng. Mưa, Sâm Cầm đã đi cả buổi sáng, ria mép cũng biến mất không lý do. Còn mỗi mình tôi trong khu trọ nằm nghe tiếng mưa và hát vu vơ vài bài hát không đầu không cuối. Có thể mọi người sẽ thấy ở góc phòng này có một tôi cô đơn, một tôi buồn phiền. Nhưng tôi nghĩ khác, tôi thích những lúc được ở một mình, được hát, được buồn, được vui theo cách mà mình muốn, không vướng bận đến ai. Nhưng mà đời nhiều khi có chiều theo ý thích của mình đâu. Tôi không muốn vướng bận đến ai, nhưng ngay lập tức lại có người muốn tôi vướng vào hắn. Thế mới khổ. Tiếng gõ cửa mạnh đến nỗi tôi tưởng ông cháu lại bị bà vịt đuổi đánh nên cầu cứu mình. Không chút ngại ngần, tôi lao ra mở cửa với tinh thần sẵn sàng giúp đỡ. Nào ngờ, người gõ cửa không phải ông cháu mà là Bắp Ngô. Hắn ta chẳng thèm nói gì, cụp cái ô sũng nước lại và lách qua người tôi bước vào phòng, cứ như hắn là người nhà. Tôi bất đắc dĩ phải đóng cửa để tránh mưa tạt vào, rồi trố mắt nhìn Bắp Ngô. Anh đến đây có việc gì thế? Đến chú Mưa. Ở bệnh viện bị tốc mái hay sao mà anh phải đến đây chú Mưa? Bệnh viện bị dột, nhà tôi cũng thế. Cứ tôi đứng đâu là dột ở đó. Ôi, đúng là đồ miệng lưỡi dối gian. Biết mười mươi là bịa đặt mà tôi vẫn thấy bực. Đã thế thì tôi đây chả thèm khách khí nhé. Tôi cười nửa miệng. Chắc vì anh là ác quỷ nên ông trời mới không tha như thế chứ. Chuẩn đấy, thế nên tôi mới đến đây. Bởi vì ở đây có một ma nữ còn ghê gớm hơn cả ông trời, khiến ông ta sợ vãi tè ra. Trời ơi, tôi đang phải tiếp chuyện với cái giống gì đây không biết. Ăn nói thô lỗ, vô duyên hết sức. Hắn dám gọi tôi là ma nữ sao? Đồ ác mồm. Tôi vớ lấy cái bút, ném về phía Bắp Ngô. Hắn né được, cầm cái bút lên, xoay xoay, cười cợt. Cô vừa chứng minh là cô rất hung dữ đấy nhé. Tôi chỉ mới nói thôi, chứ chưa hành động mà cô đã định đánh tôi rồi. Thật là điên với thể loại trơ trẽn như Bắp Ngô. Tôi chả biết làm gì, đành ngồi im lặng. Cứ coi như hắn thắng đi. Nhưng tôi không thèm nói chuyện xem hắn ngồi đây được đến bao giờ. Các bạn thân mến, khi ta giương hết móng vuốt ra mà bên địch không xi nhê gì thì chỉ còn cách duy nhất là rửa bài cùn. Ở đời, người ta có thể sợ những thằng liều, ghét những thằng cố tỏ ra nguy hiểm, lo lắng vì những thằng say. Nhưng kẻ khiến người ta tức lộn ruột nhất là những thằng cùn. Vì thế suy ra rằng, cùn là vũ khí lợi hại nhất, tội gì mà không vận dụng nhỉ? Tôi bắt đầu chiến dịch cùn của mình, ngồi im như phỗng. Hắn hỏi thì gật, gào lên thì lắc. Đến lúc Bắp Ngô xuống nước nỉ non, xin lỗi, tôi càng cùn hơn. Mãi sau, hắn xuống nước rủ tôi đi chơi, hứa sẽ mời tôi gà rán, thì dù ruột đang quặn lên từng đợt, tôi vẫn cố tỏ vẻ cao ngạo, lắc đầu buông một câu. Không thích. Vậy tôi mời cô đi ăn đồ Hàn Quốc nhé. Không thích. Cơm tấm. Không thích. Thôi được rồi, lẩu nướng vậy. Duyệt, đi thôi. Tôi đứng phắt dậy, kéo Bắp Ngô theo. Quả thật, tôi chỉ chờ có thế. Nhìn mặt bác Ngô có vẻ đau khổ vì biết chắc sẽ mất một đống tiền. Nhưng tôi nào quan tâm, trời mưa thế này mà được ăn lẩu nướng thì đời còn gì hơn nữa. Thế là trong một chiều mưa, đáng ra tôi phải ngồi ủ rột, gặm nhấm nỗi buồn một mình thì lại được đi ăn miễn phí, toàn món ngon. Tôi ăn cật lực, ăn đến nỗi phải nằm gục xuống bàn để tránh những cơn ợ nóng từ dạ dày dội lên cổ. Thực ra một đôi lần, giữa những trận ăn, tôi có ngẩng mặt lên nhìn bác Ngô và nhận lại ở hắn ánh mắt đặc biệt kỳ lạ, nửa oán giận, nửa trìu mến, nửa nọ nửa kia. Nói chung nó thật khó tả và làm tôi khó xử. Tôi đành cúi xuống đánh chén tiếp và tự rút ra một kinh nghiệm quý báu là khi ăn đừng ngẩng đầu lên. Mặc vẻ mặt trầm tư của bác Ngô, tôi mỉm cười mãn nguyện cảm ơn hắn lia lịa. Bác Ngô chỉ nhếch mép lên đáp lại tấm chân tình của tôi. Nói chung, khi bụng đã quá phè phỡn thì tôi chả có thời gian đâu mà để ý đến thái độ của bác Ngô nữa. Chúng tôi ra về, tôi hoan hỉ và bác Ngô bắt buộc phải hoan hỉ theo vì phép lịch sự, tôi nghĩ thế. Tối muộn, tôi ngồi tự kỷ nhìn kim đồng hồ chạy chậm rãi trên tường. 11 giờ 10 phút, Sâm Cầm chưa thấy bóng dáng đâu. Chả biết đêm nay nó có về không nữa. Tôi chả gọi điện, vì biết những lúc vui thì đến cả trời đất nó còn quên, huống hồ là cái điện thoại bé tẹo đang nằm trong túi. Sâm Cầm là một đứa con gái kỳ lạ, sống hết mình, yêu hết mình. Nhưng một khi đã quyết thôi là thôi luôn một mạch, không ngoảnh lại, không bấu víu gì hết. Tôi là đứa vừa thường xuyên phải cảnh báo vì cách sống đó, vừa lại hưởng ứng, ủng hộ và học tập nó. Ôi, cuộc đời này, cái gì nhiều quá cũng đâu có tốt đâu, đúng không? Khi kim đồng hồ nhích dần đến số 12, tôi quyết định chùm chăn, tắt điện, đi ngủ. Vừa với tay lên công tắc điện thì có tiếng gõ cửa. Tôi lật đật khoác thêm cái áo mỏng đi ra. Ngay lập tức, cái đầu tổ quạ của GMF thò vào. Anh ta nhìn khắp phòng rồi hỏi: Gia Cầm chưa về à? Chưa, anh hỏi có chuyện gì? Chuyện gì nữa? Con gái con đứa, đi sớm về muộn, thế là không được. Cô phải bảo bạn cô xem lại lối sống của mình đi. Ôi giời ơi, đây có phải là GMF tôi biết không? Anh ta lấy đâu ra cái giọng cao ngạo, đạo đức giả giống hệt bà vịt bầu thế chứ? Tôi há mồm ra định nhắc nhở anh ta thì một giọng the thé quen thuộc phía sau vang lên. Đúng, phải xem lại cách sống đi. Yêu đương bừa bãi là tôi không cho ở đây nữa đâu đấy. Lại thêm chuyện long trời lở đất gì nữa đây? Sao bà vịt bầu lại xuất hiện ở đây giờ này? Chẳng nhẽ GMF đang có âm mưu gì đó nên lôi kéo vịt bầu theo? Tôi đứng cấm khẩu tại chỗ. Bà vịt bầu anh dũng gạt GMF ra, ghé miệng vào tai tôi thì thầm: Này, lúc nãy tao và GMF thấy con Cầm ngồi trong xe hơi của một đại gia đấy. Hay, ở đời chẳng biết thế nào mà lần. Rõ ràng tao có tăng tiền trọ, tiền điện gì đâu mà nó phải đi cặp với đại gia kiếm tiền chứ. Cái gì? Bà nói thật không đấy? Tôi ngạc nhiên đến độ lắp bắp mãi trong miệng. GMF chen vào, giọng rất chi là hình sự. Thật chứ đùa à? Chính mắt tôi và cô tôi nhìn thấy, cô cô ấy với người đàn ông kia ở ngoài cổng chứ ai? Nói chung là không ổn. Một người như Gia Cầm sao có thể yêu một lão già vừa hói, vừa phệ, lại vừa gì nhỉ? Ria mép quay sang nhìn vịt bầu cầu cứu. Bà vịt bầu hồn nhiên đáp lời. Vừa lắm tiền. Đó mới là điều quan trọng. Ria mép gật gù, hoa chân múa tay như giảng đạo đức cho tôi. Cô phải ngăn cô ấy, đừng để cô ấy dấn sâu vào con đường tội lỗi đó. Lão ta lắm tiền thì lão ta cũng nhiều mưu sâu kế hiểm lắm. Mà tức thật, cái cô Gia Cầm này, bao nhiêu đàn ông tốt bên cạnh thì không chọn, lại chọn một lão khọm già. Khoan đã, tôi chả hiểu gì cả. Tại sao nãy giờ hai người này cứ nhắc mãi đến đại gia, ô tô, rồi đến khọm già? Sâm Cầm của tôi biết rõ lắm chứ. Nó đời nào chịu yêu một ông già. Nó vốn ưa trai đẹp và trai trẻ giống tôi cơ mà. Trong lúc Ria Mép và vịt bầu bức xúc giảng bài giáo dục công dân thì tôi cố bóp chán, chắc nối mọi việc. Dường như có một điều gì đó. Điều gì đó thật bất thường ở đây. Tôi mỉm cười, hỏi lại Ria Mép. Có phải lúc nãy anh nói, nó ngồi trong ô tô với một ông già, đầu hói, bụng vệ? Đúng. Tôi còn đứng nép một bên cửa để nhìn cho rõ cơ mà. Và chiếc ô tô ấy, có phải nó có màu cà phê cháy không? Chuẩn luôn. Cô cũng biết ông ta à? Tôi lạ gì? Ông ấy là bố Sâm Cầm mà. Cái gì? Bố á? Quả không ngoài dự đoán của tôi, vịt bầu và Ria Mép cùng chố mắt hét lên. Tôi lúc này mới cười khoan khoái. Ôi, Ria Mép ơi, lần sau có xí sớn hóng hớt gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo nhé. Chưa chi đã quy kết cho con nhà người ta cái tội tham tiền cặp bồ với đại gia cơ đấy. Sâm Cầm mà nghe được chuyện này chắc nó cười đến rách bụng. Ria Mép và bà vịt bầu sau phút sững sờ, cả hai hết nhìn nhau lại quay sang nhìn tôi. Bà vịt bầu thở dài, lắc đầu. Ối giời, nhà nó giàu thế cơ á. Làm tao cứ tưởng nó đi cặp với đại gia, định mai đi chợ buôn với mấy bà hàng thịt trong xóm. Ai ngờ. Bà vịt vừa ngáp vừa lê dép lếch thếch đi lên nhà. Ria Mép vẫn nhìn chừng chừng vào mặt tôi. Nói thật chứ, bố cô ấy đấy hả? Tôi nói dối để làm gì? Toàn nghi ngờ vớ vẩn. Thế thì tốt. Mà đừng kể chuyện này với Gia Cầm đấy. Cô ta sẽ đánh tôi đến chết mất. Anh cũng đáng chết mà. Tự nhiên lại đi nghi ngờ tư cách ngời sáng của nó. Thì tôi lo quá thôi. Tóm lại là im lặng. Cấm mách đấy. Giờ thì đi ngủ đi. Tôi về đây. Ria Mép đẩy tôi vào phòng, có chút bối rối. Anh ta quay lưng đi thẳng về phòng. Tôi cũng đóng cửa phòng rồi leo lên giường ngủ. Nhưng tôi không thể nào ngủ nổi. Những cảm giác mơ hồ về sự quan tâm đặc biệt mà Ria Mép dành cho Sâm Cầm càng ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi lại thấy buồn. Sự ích kỷ trỗi dậy. Tôi tự hỏi rằng tại sao người được nhận sự quan tâm đó không phải là mình mà lại là Sâm Cầm? Tại sao tôi lại chờ đợi và hy vọng về một điều gì khác giữa tôi và Ria Mép? Tại sao tôi lại buồn đến vậy? Đôi khi để tránh phải thừa nhận một điều gì đó người ta thường giả vờ đưa ra hàng vạn câu hỏi vì sao, rồi loay hoay tìm đáp án cho các câu hỏi đó, mặc dù mình đã có câu trả lời. Tôi cũng vậy, tôi chưa biết vì sao tôi luôn chờ đợi ria mép xuất hiện mỗi ngày. Vì sao lại thấy chạnh lòng khi ria mép quan tâm đến Sâm Cầm? Và vì sao hôm nay tôi mất ngủ? Có lẽ câu trả lời này tôi nên giữ cho riêng mình, mãi mãi thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Sâm Cầm về nhà vào sáng hôm sau, tôi thấy mắt nó có vẻ sưng, liền hỏi thăm. Nó cười bảo, tại cả đêm thức chơi bài với bố, mất ngủ nên mới thế. Tôi cười mắng nó cái tội ham chơi, quên hết cả nhan sắc. Nó cũng cười, nhưng trong nụ cười đó, tôi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh. Tôi hơi giật mình, nhưng chợt nghĩ, chắc tại mình cả nghĩ quá thôi. Nếu có vấn đề gì, nó sẽ nói với tôi ngay. Trước giờ, nó có giấu tôi điều gì đâu. Cả ngày hôm đó, Sâm Cầm chỉ nằm ngủ. Thi thoảng nó trở dậy uống nước, rồi lại quay về giường nằm. Tôi hỏi nó xem thực sự đã có chuyện gì. Nó chỉ lắc đầu bảo, tao đau đầu. Rồi ngồi nghịch điện thoại và lờ tôi đi. Ngay cả khi tôi kể chuyện ria mép hiểu nhầm tối qua, nó cũng chỉ nhếch mép, cười một cái rất nhẹ, rồi trùng chăn đòi đi ngủ. Tôi biết ngay có chuyện chẳng lành, nhưng dù tôi có cố cạy miệng nó vẫn không buồn đáp lời. Thôi vậy, một khi Sâm Cầm đã không thích thì không thể ép nó nói được. Chỉ còn cách chờ bao giờ nó cần, nó nhất định sẽ lôi tôi ra để xả cho bằng hết. Lần nào chả giống lần nào. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm để nó ngủ tiếp mà không căn vặn thêm điều gì nữa. Mấy ngày sau, tâm trạng của Sâm Cầm có vẻ khá lên. Nhưng nhìn vào mắt nó, tôi thấy vẫn có gì đó rất lạ. Trong thâm tâm, tôi thầm cầu mong dù có chuyện gì đi chăng nữa, nó sẽ mạnh mẽ đứng dậy như từ trước đến nay vẫn thế. Sâm Cầm mà tôi biết không dễ buông xuôi và đầu hàng vậy đâu.